Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thứ 100 chương giấy binh hỏi tội nhất, nữ nhân, đúng lúc này, Yêu Nghiệt thở phì phì thanh âm theo thật xa truyền tới. Sắc Phi Tiên Tử nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Yêu Nghiệt qua đây, ngữ khí dừng một chút, nhân tiện nói, đứa nhỏ này là Vân Sở muội muội người nào. Thoạt nhìn trái lại đáng yêu, Yêu Nghiệt tối không thích người khác nói hắn đáng yêu. Một đôi tiểu mày kiếm lập tức liền nhíu lại, thoạt nhìn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng anh khí đầy đủ, nhìn về phía Sắc Phi Tiên Tử ánh mắt thập phần bất thiện. Sắc Phi Tiên Tử cười cười, đã Vân Sở muội muội còn có việc muốn bận, ta liền đi vào trước vấn an Hàn Nguyên ca, nói xong. Hướng bọn họ gật gật đầu, liền quay người trở về đi. Vân Sơ ánh mắt rơi vào bóng lưng của nàng thượng, đen kịt phượng con ngươi chung, thần sắc từng chút trở nên lạnh, không phải không thừa nhận, Sắc Phi đích thực là cái phi thường nữ nhân xinh đẹp. Có lẽ là thủy hệ hồn thể đặc hữu nhu mỹ, nàng không giống như là những thứ ấy nũng nịu đại tiểu thư cố ý trang ra tới dịu dàng. Càng như là lấy sinh đều tới tính cách, nếu như nàng là nam, chỉ sợ cũng phải thuyết phục ở nàng kia nhu tình như nước tươi cười lý. Thế nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nàng nhất nhích lại gần mình, nàng liền có loại phi thường cảm giác không thoải mái, thật giống như ở bài xích của nàng tới gần bình thường. Nữ nhân, xảy ra chuyện lớn, thấy Sắc Phi Tiên Tử đi hậu, Yêu Nghiệt vội vội vàng vàng nói với Vân Sơ, lại sợ nhà tranh lý Sắc Phi Tiên Tử và quân Hàn Nguyên nghe thấy. Dù sao bọn họ là đến từ chư thần đại lục nhân. Chỉ dám dùng truyền âm mơ siêu Vân Sơ này mới thu hồi nhãn thần. Cúi đầu nhìn hắn, ra đại sự gì, ngươi còn nói, Yêu Nghiệt quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhượng ngươi thấy nam nhân liền đã quên chính sự, ngươi liền đã quên trong hố nam nhân kia còn chưa có tử. Nằm cái rãnh, Vân Sơ bỗng nhiên kinh ngạc, Yêu Nghiệt vừa nói như thế. Nàng lập tức nghĩ tới, nguyên bản nàng là đang định hủy thi diệt tích, thế nhưng kia cái gì Sắc Phi xuất hiện, không chỉ quấy rầy nàng, phía sau lo lắng quân mỹ nhân, lập tức liền quên chuyện này, Yêu Nghiệt khuôn mặt nhỏ nhắn trống trống, hiển nhiên là bị tức, các ngươi đi rồi, nguyên bản ta là muốn kia nam nhân máu hút khô, đến cái tử không có đối chứng, thế nhưng đặc sao máu của hắn quả thực thúi quá. Ta hạ không được miệng, Vân Sơ, Yêu Nghiệt tiếp tục nói. Sau đó ta đã nghĩ, tìm khối thạch đầu đem đầu hắn đập lạn. Thế nhưng chờ ta quay người lại, tên kia cư nhiên độn thổ. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, sợ rằng kia nam nhân đã sớm tỉnh, chỉ là vẫn ở giả vờ ngất, xem ra nàng lại muốn có phiền toái. Vân Sơ thiếu mặt trầm xuống, hắn hiện tại ở đâu? Yêu Nghiệt đạo, còn có thể đâu? Sau khi trở về, hắn lập tức liền đem chuyện này nói với Mạc Vũ Huyên. Mạc Vũ Huyên lập tức tìm tới Thiên Tông mấy vị đường chủ biểu lộ tình huống. Bọn họ hẳn là lập tức liền muốn tới tìm ngươi giấy binh hỏi tội, nói này. Yêu Nghiệt dừng một chút, thành thành khẩn khẩn nói. Nếu không, chúng ta bây giờ chạy đi. Vân Sơ đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi cảm thấy, ở bạch biến thái mí mắt dưới. Chúng ta có thể chạy đi nơi nào? Yêu Nghiệt yên lặng nghĩ nghĩ, cảm thấy Vân Sơ nói được rất hợp, hắn nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Nhớ hắn thanh danh hiển hách một đời yêu liên, vậy mà rơi vào cái luôn luôn không nhớ tới chạy trốn mệnh. Lập tức cảm thấy là thê lương. Đúng rồi, quân Hàn Nguyên đâu? Yêu Nghiệt đột nhiên nhớ tới. Nữ nhân kia là ai? Ở trong phòng, Vân Sơ con ngươi sắc hơi trầm xuống. Nữ nhân kia, là hắn vị hôn thê, Yêu Nghiệt đen bóng mắt to tràn đầy kinh ngạc, hắn không phải trùng ý ngươi sao? Không đúng, nữ nhân, ngươi biểu tình không đúng lắm ai? Ngươi ở đấu kỵ không? Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, nghĩ quá nhiều, Yêu Nghiệt nhìn thần sắc của nàng cũng có chút không đúng lắm. Còn muốn nói điều gì? Lại thấy viễn sứ đi tới một đám người, thần sắc lập tức biến đổi. giấy binh hỏi tội người đến, dẫn đầu nhân chính là trước cùng Liễu Vi Vi theo dõi Vân Sơ Nam Nhân. Phía sau hắn, theo rất nhiều đường chủ, thậm chí còn có một danh trưởng lão. Vân Sơ thiếu mặt trầm xuống, xem ra lần này bất quá dễ dàng thiện hiểu rõ. PS, cảm ơn Yuki, vị này thân khen thưởng, lần sau biệt tiêu pha lạp, cảm ơn, du ba, du, tương đương còn có tuyết mễ bánh e tương đương, có tiền không có tiền đều phải là kẻ nghèo hàn, hai vị thân khen thưởng, cảm ơn, ngày mai còn là giữ gốc năm canh, lo lắng Vân Sơ vẫn chịu thiệt thân môn có thể yên tâm. Vân Sơ trên người rất nhiều bí mật, lập tức liền muốn cường đại lên. Hết chương.